Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, đệ 1257 chương Đông Lĩnh Nguy Cơ. Liền ở Tư Mã U Nguyệt muốn bắt cuồng thời điểm, thanh thạch thanh âm rốt cuộc không có. Cái này hội trưởng thật là, nhiều năm như vậy, còn không có cái đứng đắn. Phúc. Tiểu Hồng xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, cười đến càng hoan, ở ghế trên phủng bụng cười cái không ngừng. U Nguyệt, luyện đan sư công hội hội trưởng ta cũng là gặp qua, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy đâu. Cùng ngươi nói chuyện ngữ khí, ha ha ha, hảo, đừng cười, Tư Mã U Nguyệt hữu khí vô lực nói. Vừa rồi hội trưởng nói liên minh sự tình ngươi biết không? Biết a, hơn nữa ta còn tính toán đi theo cha ta đi xem đâu. Tiểu Hồng nói, nếu thân phận của nàng đã bị đại gia đã biết, nàng đơn giản cũng không hề tiếp tục trang, thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình hiệp hội tiểu thư thân phận. Ngươi cũng phải đi. Đúng vậy, Tiểu Hồng gật đầu. Kia cổ hắc ám lực lượng 5 lần 7 lượt khiêu khích mấy đại công hội. Chúng ta cũng là có tính tình. Hơn nữa chúng ta cũng không phải dễ chọc. Lần này sự tình làm công hội đều quyết định phản kích. Cho nên quyết định liên hợp lại. Nhất định phải tra ra rốt cuộc là ở sau lưng giở trò quỷ. Lần này rõ ràng là nàng phụ thân kế nhiệm nghi thức. Lại bị những người này cấp trộn lẫn. Hơn nữa tiền nhiệm hội trưởng đối nàng cũng thực hảo, cũng là nhìn nàng lớn lên, lại bị những người đó giết chết. Nàng hiện tại đối những người đó hận thấu xương. Chuyện như vậy nàng đương nhiên sẽ tham gia. Nếu những người đó dám động các ngươi mấy cái công hội, ta tưởng cũng là có như vậy tự tin, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa ta tưởng bọn họ cũng đoán được các ngươi sẽ liên hợp lại đối phó bọn họ. Dưới tình huống như thế còn đối với các ngươi động thủ, ta tưởng thực lực của đối phương nhất định không đơn giản. Cha ta cũng nói như vậy, Tiểu Hồng nói. Bất quá mặc kệ đối phương là ai, liền tính là lánh đời gia tộc người, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Ân, nếu điều tra ra yêu cầu người thời điểm cũng có thể kêu lên chúng ta. Ta Đoạn Trường Cốc tuy rằng mới thành lập không lâu, nhưng là ra ra nhân lực thấu cái số vẫn là có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì kêu ra ra nhân lực thấu cái số? Các ngươi Đoạn Trường Cốc sự tình ta còn không biết sao? Một đám đều kiêu dũng thiện chiến. Nếu thật sự yêu cầu người nói, các ngươi những người đó sức chiến đấu tuyệt đối này đây một địch 10, Tiểu Hồng cười nói. Nếu hạ hội trưởng mời ngươi, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng đi Hồng Tụ Thành đi. Ta, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến hạ trường thiên như vậy, chạy nhanh lắc lắc đầu, nói, không đi không đi, ta còn muốn hồi Đoạn Trường Cốc đâu. Ta nghe nói Thánh Quân Các cùng Ngô gia người còn ở bên ngoài thủ. Chờ ngươi đi ra ngoài liền phải giết ngươi đâu. Tiểu Hồng nói, một khi ngươi ra luyện khí thành, bọn họ đã có thể sẽ không bán chúng ta mặt mũi. Nếu các ngươi có thể đi theo chúng ta cùng nhau, nhìn đến cha ta bọn họ ở, bọn họ còn khả năng sẽ thu điểm ân y không quan hệ. Bọn họ muốn giết ta, ta còn muốn giết bọn họ đâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nàng hiện tại có thể vận dụng hắc ám linh lực, này tiểu giới tự nhiên cũng là có thể mở ra. Bên trong hơn 10 vạn huyết sát thành cư dân, một đám đều là bỏ mạng đồ đệ, còn sợ Thánh Quân Các cùng Ngô gia người. Lúc này, một bên suốt đời há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nuốt trở vào. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại chú ý tới hắn. Tiểu Hồng vẫn là muốn cho Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ cùng nhau đi. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt nhìn suốt đời liếc mắt một cái, nói suy xét, sau đó nàng liền đi trở về. Chờ Tiểu Hồng vừa ly khai, Tư Mã U Nguyệt liền nhìn suốt đời, hỏi, lão Tất, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Nếu có thể, chúng ta cũng có thể đi Đông Lĩnh nhìn xem monster. Suốt đời nói, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Liễu Lương Tài sự tình? Tư Mã U Nguyệt hỏi, lấy suốt đời tính cách, nếu không phải xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không tùy tiện nói như vậy. Suốt đời gật gật đầu, nói, mấy ngày hôm trước ta thu được trong cốc truyền đến tin tức, nói Đông Lĩnh bên kia giống như xảy ra chuyện gì, chúng ta phái đi người tất cả đều không có tin tức nha. Như vậy kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, đoạn trường cốc người thực lực đều là tương đối lợi hại, không nói vô địch, nhưng là cũng không đến mức liền một chút tin tức đều không có. Trong cốc như thế nào quyết định? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cốc chủ đã mang theo phong chỉ bọn họ đuổi đi qua. Suốt đời nói, nguyên bản cốc chủ dặn dò ta, ngươi không có linh lực, chuyện này liền không nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại nếu ngươi có thể sử dụng hắc ám linh lực, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đi xem monster hơn nữa. Lương Tài bọn họ mất tích Đông Bình Thành Ly Hồng Tụ Thành cũng không phải rất xa. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự, nếu Đông Bình Thành thật sự có chuyện gì, nói không chừng sẽ lan đến gần công hội bên kia. Tuy rằng nàng nói đúng không muốn gặp đến Hạ Trường Thiên cái này lão bất tu, nhưng là nàng đối luyện đan sư công hội vẫn là tương đối có cảm tình. Công hội liên minh, vì cái gì muốn đi Đông Lĩnh? Tư Mã U Lân hỏi. Có thể là bởi vì trận pháp sư công hội cùng linh sư công hội đều ở Đông Lĩnh đi. Suốt đời nói, bất quá cụ thể nguyên nhân chúng ta cũng không biết, nói không chừng cũng là cùng Đông Bình Thành khác thường có quan hệ, cũng có cái này khả năng tính. Một bên thương nghị liên minh sự tình, một bên xử lý Đông Bình Thành sự tình. Hơn nữa ta cảm thấy cái này khả năng tính khá lớn, bằng không bọn họ sẽ không lựa chọn như thế gần thành thị. Tư Mã U Nguyệt suy đoán nói, cũng là vì nàng này hơn 2 tháng vẫn luôn đi theo Mặc Vũ học tập minh kỹ, trên cơ bản không quan tâm bên ngoài sự tình, cho nên mới không biết chuyện này. Ở bên ngoài, chuyện này đã toàn bộ đại lục mọi người đều biết. Chúng ta đây muốn đi sao? Khúc Béo hỏi. Nếu chúng ta người cũng ở nơi đó không thấy, tự nhiên mau chân đến xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, muốn cùng luyện khí sư công hội cùng nhau sao? Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại, lắc đầu, nếu cùng luyện khí sư công hội cùng nhau, kia không phải trực tiếp sẽ nhìn thấy Hạ Trường Thiên bọn họ. Chính chúng ta đi, hơn nữa, ở đi phía trước muốn trước xử lý một sự kiện. Tư Mã U Nguyệt nói, sự tình gì? Mọi người đều nhìn hắn. Đương nhiên là vì lão Tất thu điểm lợi tức đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói, những người đó không phải đang đợi chúng ta đi ra ngoài sao? Chúng ta đây liền đi sẽ bọn họ đi. Suốt đời ngẩn ra, không nghĩ tới nàng còn nhớ chính mình sự tình. Hơn nữa chính mình khôi phục thực lực sau việc đầu tiên cư nhiên chính là vì hắn. Hảo, chúng ta đây dọn dẹp một chút liền đi, ngày mai lại đi đi. Ta phải cùng Tiểu Hồng còn có gì bá bá nói. Hảo, Tiểu Hồng cùng dì Thần Đông biết được bọn họ ngày hôm sau muốn đi, rất là kinh ngạc, muốn cho nàng cùng đi. Thấy nàng kiên trì, cũng chỉ hảo từ nàng. Bất quá nói làm người đưa nàng trở về, cũng bị nàng nguyền chuyển từ chối. Luyện khí sư công hội như vậy vội, nàng cũng ngượng ngùng cho người ta thêm phiền toái. Càng quan trọng là có người ngoài ở đây, bọn họ như thế nào đi thu thập thánh quân các cùng Ngô gia người. Cho nên, cáo biệt lúc sau, sáng sớm hôm sau, nàng liền mang theo người đi truyền tống trận nơi đó, đi bên ngoài thành thị. Khi bọn hắn vừa xuất hiện ở trong thành, thánh quân các cùng Ngô gia lập tức được đến tin tức. Hết chương.